Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 570. Ngưu Ma Vương hạ tràng. Bạch Cẩm dưới chân dừng lại, nói ra: "Đi, chúng ta đi trước nhìn xem Quỳ Ngưu." Bạch Cẩm cùng Thạch Cơ hướng phía tổ chim đi đến. Trên đường đi vừa nói, Bạch Cẩm cũng biết Quỳ Ngưu đến Thiên Đình tình huống. Hiện tại Ngưu Ma Vương ở Độc Lập Tiểu Viện, ăn Thiên Đình chúng thần đưa tới riêng phần mình kỳ chân dị quả. Trôi qua nhàn nhã tiêu sái, có thể nói là từ khi tiến vào Tư Pháp Thần Điện, hắn liền tân khách không dứt, tất cả đều là các phương thần linh tinh quân, thần vị tương đối thấp thần linh ngay cả đến đây bái phỏng đều tư cách đều không có. Làm lớn nhất lãnh đạo tài xế, Ngưu Ma Vương mặt bài vẫn phải có. Bạch Cẩm đi vào Tư Pháp Thần Điện, tất cả thiên binh thiên tướng tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Túc Nhiên Nhi Lập, trong mắt mang theo lửa nóng ánh mắt. Triệu Công Minh nghênh đón từ bên trong nghênh đón ra, ôm quyền thở dài nói ra: "Đại sư huynh." Bạch Cẩm cũng ôm quyền đáp lễ, nói ra: "Sư đệ, làm lễ về sau." Hai người đứng dậy, Bạch Cẩm nói ra: "Làm phiền sư đệ mang ta tiến đến nhìn một chút Quỳ Ngưu." "Tốt, sư huynh mời đi theo ta." Triệu Công Minh dẫn Bạch Cẩm hướng phía bên trong đi đến, vừa đi vừa nói: "Sư huynh, từ khi đem Quỳ Ngưu cầm lại Thiên Đình về sau, vẫn đem hắn nhốt tại một tòa độc lập trong sân, bởi vì Quỳ Ngưu làm kỳ thật cũng không tính được làm trái thiên điều, cho nên cũng một mực không cách nào đem hắn định tội." Bạch Cẩm gật gật đầu. Một tòa u tĩnh trong tiểu viện, Ngưu Ma Vương cùng Tăng Trường Thiên Vương Ma Lễ Thanh, Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng, Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải, Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ đang ăn uống thả cửa. Cả bàn hảo tử thức ăn ngon, tất cả đều là từ ngự thú giám mang tới. Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng bưng chén rượu lên cười ha hả kêu lên: "Quỳ Ngưu huynh đệ, nghe nói người tại hạ giới là yêu, tự do tự tại, còn lấy vợ sinh con, thật sự là ao ước a. Ta mời ngươi một chén." Ngưu Ma Vương bưng chén rượu lên cười ha hả nói ra: "Cùng đi." Phóng khoáng uống một hơi cạn sạch, uống một hơi cạn sạch, rót đầy tương đương, ha ha tương đương huynh đệ chúng ta rất lâu không có uống rượu với nhau, thật sự là thống khoái. Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải cảm khái nói ra: "Chúng ta những này tại Thiên Đình vì thần chính là so không Ngưu đại ca, thật là khiến thần ao ước a. Ngưu huynh, ta cũng tới kính ngươi một chén." Ngưu Ma Vương uống một hơi cạn sạch phóng khoáng cười to nói ra: "Chư vị huynh đệ nếu là muốn tiêu sái, có thời gian hạ giới đến, làm huynh đệ khẳng định hảo hảo chiêu đãi chư vị." Tăng Trường Thiên Vương Ma Lễ Thanh cười ha hả nói ra: "Như thế trước hết đa tạ Quỳ Ngưu huynh đệ, có cơ hội chúng ta nhất định xuống dưới." Khụ khụ tương đương hai tiếng ho khan thanh âm vang lên. Trong sân đang ăn uống thả cửa mấy người nhất thời yên tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy viện lạc cổng vòm tiền chạm lấy ba đạo thân ảnh. Bạch Cẩm, Triệu Công Minh, Thạch Cơ, Tứ Đại Thiên Vương vội vàng đứng lên, cùng nhau chắp tay nói ra: "Gặp qua sư huynh." Ngưu Ma Vương cũng liền vội vàng đứng dậy, chà chà miệng cười ngây ngô kêu lên: "Sư huynh." Bạch Cẩm gật gật đầu, nói ra: "Các ngươi đi về trước đi, ta có mấy lời muốn nói với Quỳ Ngưu." "Vâng." Tứ Đại Thiên Vương đối Ngưu Ma Vương một trận nháy mắt ra hiệu, sau đó lặng yên rời đi. Bạch Cẩm đi vào trong sân, mỉm cười nói: "Quỳ Ngưu, ngươi thời gian này trôi qua rất không tệ a." Quỳ Ngưu cười ngây ngô nói ra: "Đều là sư huynh đệ chiếu cố ta." Liền vội vàng tiến lên kéo ra một cái ghế, nói ra: "Sư huynh mau mời ngồi." Bạch Cẩm ngồi xuống ghế dựa, Quỳ Ngưu ngồi tại Bạch Cẩm đối diện. Bạch Cẩm nhìn trên bàn hảo tử thức ăn ngon, cười ha hả nói ra: "Thích ăn liền ăn nhiều một chút, về sau khả năng liền ăn không được." "Sư huynh, ngài đây là ý gì? Chết tự nhiên là ăn không?" Ngưu Ma Vương sắc mặt nụ cười cứng đờ, cười lớn nói ra: "Sư huynh, ta cái này còn tội không đáng chết a. Đến không đến chết, ta nói không tính, muốn nhìn Minh Hà giáo chủ, ngươi cưới Thiết Phiến công chúa, vốn là ngươi một cọc tạo hóa, nhưng là về sau ngươi nhưng lại vứt bỏ mẹ con bọn hắn. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống? Ngưu Ma Vương đồng tử co rụt lại, trong lòng tuôn ra một cái ác mộng thân ảnh, trong lòng hiện ra thấy lạnh cả người, hiện tại thánh nhân không ra thời đại. Minh Hà giáo chủ muốn giết một người, ai cũng không gánh nổi, Hạo Thiên Thượng Đế đều không được. Ngưu Ma Vương nhất thời thê thảm kêu lên, sư huynh, cứu ta a! Ghé vào trên mặt bàn, trông mong nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm bật cười bất đắc dĩ nói ra, ngươi để ta làm sao cứu ngươi? Ngươi bây giờ có thể nói là làm mất lòng Minh Hà giáo chủ. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh thắng Minh Hà giáo chủ? Ngưu Ma Vương lập tức đứng dậy, chạy chậm đến Bạch Cẩm trước mặt, đặt mông ngồi dưới đất, ôm Bạch Cẩm chân, bi thương kêu lên, ta mặc kệ, sư huynh, ngài nhất định muốn cứu ta, ngài không cứu ta ta liền chết chắc. Ban đầu là ngài tại Đông Hải tìm tới ta, đem ta mang ra Đông Hải, trở thành lão gia tọa kỵ. Lúc trước thế nhưng là ngài cùng ta nói, trở thành thánh nhân tọa kỵ uy phong lẫm liệt, chỗ đến không người vô lễ. Ra lệnh một tiếng vạn linh đều lưu giữ. Lúc trước cũng là ngài cùng ta nói, trở thành thánh nhân tọa kỵ liền có thể hoành hành bá đạo. Một câu tiếp theo ta cũng không có nói. À, nhưng là ta là như thế này lý giải. Sư huynh, ngươi có thể nhất định muốn cứu ta à? Ai tương đương, Bạch Cẩm thở dài một hơi. Nói ra, ngươi chính là ta thân yêu sư đệ. Ta lại thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi đi chết? Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Ngưu Ma Vương nhãn tình sáng lên, hiện lên một đạo cầu sinh khát vọng, liền vội vàng hỏi, sư huynh, biện pháp gì? Bạch Cẩm trần chờ nói ra, chỉ là biện pháp này muốn để sư đệ chịu khổ. Ngưu Ma Vương vội vàng kêu lên, sư huynh, ta lão Ngưu cũng là chịu khổ nhọc đại biểu. Vỗ bộ ngực kêu lên, ta lão Ngưu có thể nhất chịu khổ, khổ gì đều có thể ăn. Biện pháp này kỳ thật cũng là khổ nhục kế. Hiện tại trong tam giới có thể cứu ngươi chỉ có phu nhân của ngươi Thiết Phiến công chúa. Trước đó là ngươi làm sai, ta sẽ để cho Tư Pháp Thần Điện đối ngươi áp dụng hình pháp. Sau đó ngươi muốn biểu hiện ra thành khẩn nhận lầm dáng vẻ, còn muốn biểu hiện càng thê thảm hơn càng tốt. Chỉ cần ngươi có thể cảm động Thiết Phiến công chúa, để Thiết Phiến công chúa mềm lòng, nguyện ý tha thứ ngươi, cái khác liền tất cả đều dễ nói chuyện. Này ta lão Ngưu có phải hay không liền không chết? Đâu chỉ là không chết, ngươi còn có thể một nhà đoàn viên, càng là đạt được huyết hải phù hộ. Từ đây Ngưu bức ầm ầm, Ngưu Ma Vương kích động kêu lên, sư huynh, biện pháp này tốt, liền dùng biện pháp này, nhanh lên để Tư Pháp Thần Điện đối ta áp dụng cực hình, càng tàn khốc càng tốt, hạ thủ nhẹ cũng là đang hại ta lão Ngưu. Bạch Cẩm quay đầu nhìn ra phía ngoài nói ra, Công Minh sư đệ, ngươi nghe được? Triệu Công Minh từ bên ngoài đi tới, gật gật đầu nói, ta cũng nghe được, phiền phức sư đệ đem Ngưu Ma Vương mang đến Tư Pháp Thần Điện trong thiên lao, chiếu cố thật tốt hắn một phen. Triệu Công Minh thương hại xem ra Ngưu Ma Vương liếc một chút, gật đầu nói, sư huynh yên tâm, ta đều rõ, Quỳ Ngưu đi theo ta đi. Ngưu Ma Vương vội vàng từ dưới đất bò dậy, vui vẻ ra mặt hướng phía Triệu Công Minh chạy chậm đi qua. Ôm quyền nói ra, Công Minh sư huynh, về sau liền nhờ ngươi, chỉ cần đánh không chết liền hướng chết bên trong đánh, ta lão Ngưu cảm ơn trước ngươi. Triệu Công Minh cũng ôm quyền đáp lễ, có chút không quen nói ra, ta sẽ hết sức, còn là lần đầu tiên gặp được loại yêu cầu này tù phạm. Thật là có chút không quá quen thuộc a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.